Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234 Hứng Thú. 2. Đang ngồi người đối Ngu Cảnh ấn tượng đều rất khắc sâu. Nghe được Ngu Thanh Thiển là hắn nhi nữ, ngược lại có chút tiêu tan. Rốt cuộc năm đó Ngu Cảnh thiên tư quá xuất chúng. Có thể sinh ra như thế thiên phú hài tử cũng là bình thường. Ngu Thanh Thiển tinh thần lực rất cao. Nàng có học tập thực văn sao? Vị kia lãnh ngạnh trung niên nam tử nhìn Thư Giang hỏi. Thư Giang đối Ngu Thanh Thiển này tiểu bối cũng là tương đối thích. Càng hy vọng nàng có thể vào Thánh Viện hoặc là Hoàng Viện hai vị trưởng lão mắt. Gật đầu nói, Ngu Thanh Thiển dược tế cùng thực văn thiên phú đều rất cao. Hiện tại kiêm tu hai hệ, nếu tân sinh muốn cử hành thi đơn cá nhân thi đấu. Chúng ta Nam Bộ Hoàng gia học viện cũng sẽ phái nàng tham gia thi đấu, gầy nhưng rắn chắc lão giả. Cười nói, có gì không thể, ta nhưng thật ra muốn nhìn Ngu Cảnh nữ nhi có hay không hắn năm đó phong phạm. Kia tân sinh cũng cử hành một lần thi đơn cá nhân tái đi, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn kia lãnh. Ngạnh trung niên nam tử hỏi. Tề trưởng lão, ngươi cho rằng đâu, chỉ nhìn một cách đơn thuần Ngu Thanh Thiển hiện tại biểu lộ ra tới linh thực cùng tinh thần lực. Tuyệt hảo thiên phú, còn vô pháp làm Thánh Viện cùng Hoàng Viện phá cách trúng tuyển. Thánh Viện cùng Hoàng Viện phá cách trúng tuyển người đều coi như trẻ tuổi trung tuyệt thế thiên tài. Không đơn thuần chỉ là muốn xem linh thực cùng tinh thần lực thiên phú. Còn cần tâm tính, tiềm lực, ứng biến năng lực kết hợp vì giai mới được. Nếu Ngu Thanh Thiển ở dược tề cùng thực văn thượng thiên phú biểu hiện ưu tú. Vậy càng tốt, nói không chừng thật là có hy vọng làm cho bọn họ phá cách trúng tuyển. Có thể, ta cũng muốn nhìn một chút nàng thiên tư rốt cuộc như thế nào, lãnh ngạnh nam tử tán đồng nói. Hiện tại Ngu Thanh Thiển biểu hiện chỉ có thể nói ở tân sinh trung gần nhất liền rất xông ra. Nhưng là muốn đạt tới trúng tuyển yêu cầu còn ở không đủ. Như thế rất tốt, học viện khác viện chủ nhóm kỳ thật cũng là hy vọng tân sinh có thể tiến hành. Thì đơn thí nghiệm mần đi cái này 10 người tiểu tổ ta xem phối hợp phi thường ăn ý cùng tinh diệu. Cơ bản đem mỗi người ưu điểm đều phát huy ra tới. Đặc biệt là cái kia dục sinh hệ học viên chẳng những tham gia chiến đấu. Còn phát huy ra không tồi chiến lược, cái này tiểu tổ tác chiến phương án là ai chỉ định. Thật là không tồi, gầy nhưng rắn chắc lão giả mắt sáng như đuốc. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngu Thanh Thiển cái này tiểu đội đoàn đội ưu thế. Thư Giang sung sướng cười nói. Này một đội mỗi người phương thức tác chiến đều là Ngu Thanh Thiển tự mình chỉ định. Bao gồm tinh thần lực khống chế cùng dục sinh trói buộc chờ đều cực đại khai quật ra này tiềm lực. Này còn chỉ là các nàng một bộ phương án, mặt khác tứ đại hoàng gia học viện viện chủ nghe được. Hắn nói, trên mặt mang cười, nhưng trong mắt lại không có nhiều ít ý cười. Bọn họ không nghĩ tới thí nghiệm mới ngay từ đầu. Nổi bật đã bị Nam Bộ Hoàng gia học viện này một đội tân sinh đoạt đi. Ha ha, ta thật đúng là chờ mong các nàng kế tiếp biểu hiện gầy nhưng rắn chắc lão già cười lớn một tiếng. Nói. Lãnh ngạnh nam tử cũng gật gật đầu, hy vọng đừng làm cho người thất vọng mới là bọn họ đối Ngu Thanh Thiển ở lúc sau thí nghiệm chung. Có thể hay không phát huy nhượng lại người kinh diễm thực lực cùng biểu hiện. Thập phần tò mò cùng cảm thấy hứng thú, những người khác cũng không hề nhiều lời, sôi nổi đem ánh mắt phóng tới trong gương. Trong rừng cây, Ngu Thanh Thiển thu tinh hạch. Xem đều không có xem những cái đó cách đó không xa rình coi đội ngũ. Những người này một tới gần nàng sẽ biết, cũng không để ý, chúng ta đi tả phía trước Ngu Thanh Thiển tinh thần lực phóng thích khai. Lại quét tới rồi một chỗ ma thú phồn đa địa phương. Hạ Oanh tâm thần vừa động, kia hố đất thượng bùn đất nháy mắt rơi xuống, đem những cái đó yêu thực thi thể toàn bộ chôn lên. Một đội người lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi mặt khác địa phương. Mặt khác tiểu đội thấy thế đều không khỏi thầm than Ngu Thanh Thiển một tổ người tinh diệu phối hợp. Đặc biệt là nhìn Mộ Dung Thanh cùng Tạ Thư tinh thần lực khống chế cùng Lạc Hiểu dục sinh vây khốn. Làm cho bọn họ như là mở ra một phiến tân đại môn. nguyên lai chiến đấu còn có thể như vậy phối hợp. Dầu ria dục sinh hệ học viên càng là một đám như suy tư gì. Hết chương.